Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 30, dãy dụa cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hào môn nhất là không làm con trai riêng, con gái riêng mà chính thất cùng chính thất sinh con, ghét nhất cũng chính là sinh con riêng, loại này làm bọn họ có miệng khó trả lời, như ngạnh ở cổ họng. Ba mẹ Lâm Hạo nghe được Lâm Hạo muốn cưới con gái riêng của Trần gia, lập tức nghiêm mặt. Tiểu Hạo, con nói cho rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Con cư nhiên muốn cưới đứa con hoang về làm vợ. Gia thế Lâm Hạo cùng gia thế Trần Vân Hy coi như là môn đăng hộ đối. Hắn năm đó theo đuổi Ôn Hướng Dương, cũng là trèo cao. Thẳng đến khi phát hiện Ôn Hướng Dương không được sủng ái, đối với hắn không nóng không lạnh, mà Trần Vân Hy là con gái Trần gia, đối với hắn phục tùng, ngoan ngoãn. Lâm Hạo nói không ra lời. Nhìn đến Ôn Hướng Dương đứng chung một chỗ cùng nam nhân kia rõ ràng nghiền áp hắn, hắn càng nói không ra lời. Bạn bè thân thích tới chỗ Lâm ba, Lâm mẹ không ngừng, mặt khác còn có người thân Lâm gia. Hiện tại, khi biết sự việc này, chỉ kém không đem gia sản Lâm Hạo ra chê cười. Lâm ba, Lâm mẹ nghe được những điều khó nghe đó, liền tức đến phừng người, trừng mắt hướng về phía Trần Vân Hy. Tiểu Hạo, đi, cuộc hôn nhân này chúng ta không làm. Các người liền ly hôn ngay lập tức cho tôi. Loại nữ nhân này căn bản không xứng với con trai Lâm gia chúng ta tuyệt đối không cưới con gái riêng của Tiểu Tam. Chấm, mẹ, Lâm Hạo chỉ tính kêu hai câu tượng trưng. Gen, ba mẹ Lâm Hạo ở Lâm gia vốn không tính là đặc biệt có năng lực, hắn cưới Trần Vân Hy kỳ thật cũng là tránh thể diện sự tình. Lâm Hạo nghĩ như vậy, không khỏi nhìn về phía Ôn Hướng Dương. Nếu không phải Ôn Hướng Dương đối với hắn không nóng không lạnh, không phải Ôn Hướng Dương ở Ôn gia không được sủng ái còn bị đuổi ra khỏi Ôn gia, hiện tại người hắn cưới chính là Ôn Hướng Dương. Nếu hắn cưới chính là Ôn Hướng Dương, hôm nay sự tình mất mặt như vậy, căn bản sẽ không phát sinh, người khác cũng đừng mơ tưởng chê cười, xem thường Lâm gia hắn. Có một loại cảm xúc kêu là giận chó đánh mèo. Lâm Hạo giờ khắc này, đều đem oán khí quy kết trên người Ôn Hướng Dương rồi. Lâm Hạo đều hận thấu Ôn Hướng Dương, Trần Vân Hy như thế nào lại không hận, cô ta nghĩ đến Trần phu nhân đến nháo sự tình, hai mắt đỏ đậm chỉ vào Ôn Hướng Dương hét lớn. Có phải hay không là mày? Có phải hay không chính là mày con tiện nhân? Khẳng định là mày, muốn tao bị chê cười, mày không muốn tao kết hôn, mày mới cố ý đem nữ nhân kia tìm đến. Ôn Hướng Dương, tao giết mày, tao muốn giết mày. Trần Vân Hy kết hôn, trên đầu cắm châm cài, cô ta đột nhiên làm khó dễ, rút châm cài trên đầu, tóc tai toán loạn tựa như phát điên, hướng Ôn Hướng Dương nhào tới. Hết thảy phát sinh quá nhanh, khoảng cách Ôn Hướng Dương quá gần Trần Vân Hy, Nghiêm Hân chỉ kịp kêu to. Hướng Dương, cẩn thận. Ôn Hướng Dương liền bị ôm lấy eo, bảo hộ trong lồng ngực. Chờ cô phản ứng lại, liền thấy Trần Vân Hy vừa rồi chỉ hướng Mộ Lăng Khiêm đang bị ấn trên mặt đất, mà vết máu từ tay áo âu phục của Mộ Lăng Khiêm chậm rãi chảy ra. Soái ca, anh bị thương, cô có chút thất thố nói. Cũng may bên cạnh còn có rất nhiều người, rất nhanh liền có người lên thay Mộ Lăng Khiêm băng bó. Diệp Cảnh đang tính đi tìm bác sĩ, liền bị Mộ Lăng Khiêm lập tức ngăn trở. Ôn Hướng Dương thật không nghĩ Trần Vân Hy sẽ phát rồ đến mức muốn giết chết cô. Ánh mắt cô nhìn về phía Trần Vân Hy, không có nửa độ ấm. Tôi đến đây đi, tôi có học thêm ngành y, có học qua băng bó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Hướng Dương bình tĩnh bước xuống, làm người chuẩn bị vật dụng cần thiết lập tức giúp Mộ Lăng Khiêm băng bó. Trần Vân Hy thấy không có thương tổn đến Ôn Hướng Dương, cô ta tức giận hét lên. Ôn Hướng Dương, này chết không được tử tế. Mày chờ thái tử gia Triệu gia tới, tao xem mày chết như thế nào. Hiện tại mày đối với tao như vậy, tao sẽ trả gấp 10 gấp trăm lần cho mày. Cách chương.